Lý Oai Oai trần truồng dựa lưng vào cửa, hai chân mềm mại cố chống đỡ cơ thể, hai mắt mê man nhìn Phàn Mặc Dịch đang quỳ lại một cách đầy thành kính để hôn từng tấc da tấc thịt trên người cô, đôi tay mang theo vết chai mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng miêu tả từng đường cong trên cơ thể, môi mỏng ẩm ướt theo sát lưu lại từng dấu vết, ngay cả ngón chân, lỗ tai, đôi mắt hắn cũng không buông tha, hô hấp nóng bỏng của người đàn ông chạy dọc trên cơ thể nhạy cảm. Một cảm giác khó nói thành lời lan ra toàn thân cô, nhất là khi môi lưỡi của hắn từ từ di chuyển vào hai bên trong đùi rồi đi lên trên, không cần. Ngứa, cơ thể cô run rẩy khó chịu, hai tay nhẹ nhàng đẩy đầu người đàn ông đang xâm lược mọi ngóc ngách ra, muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Tuy nhiên tay cô đã bị bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy, hơi thở và nụ hôn của hắn nhanh chóng tiến đến cánh hoa giữa hai chân cô, Lý Oai Oai căng chặt cả người, cũng vì thế mà hai chân cũng cuộn tròn lại. Thật đẹp, nhìn cánh hoa đáng thương hơi run, trong lòng Phàn Mặc Dịch đầy cảm thán, sau đó hắn không chút do dự dùng môi lưỡi bao phủ lên, trước khi bị chạm vào, hai mảnh môi âm hộ đã rất nhạy cảm, giờ bị cánh môi ẩm ướt của hắn bao trùm kết hợp với hô hấp dồn dập và nhiệt độ nóng bỏng khiến sự kích thích xa lạ mãnh liệt ập đến, nổ tung trong cơ thể Lý Y Y run lên, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong đầu cô, dâm dịch không khống chế được phun ra từ cái lỗ nhỏ. Dòng nước vừa chảy ra, đầu lưỡi của người đàn ông vội vàng liếm mút, Lý Y Y khó chịu rên rỉ, hai tay cô nắm lấy tóc hắn, sống chết kéo đầu hắn lên, không cần hôn, không cần liếm, tam thiếu gia anh vào đi, khiến em thoải mái đi. Cầu xin anh, mỗi lần nụ hôn của hắn rơi xuống, cô gần như không còn là chính cô nữa, được, thật ra lúc hôn cô, cơ thể Phàn Mặc Dịch đã cứng rắn, không chịu nổi rồi. Đặc biệt là côn thịt giấu trong quần kia, nó căng phồng như lều trải. Nếu không phóng nó ra, chắc chắn nó sẽ nổ tung, khó khăn lắm mới thấy cô chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, Phàn Mặc Dịch lập tức gật đầu, hắn vội vàng cởi quần, thả côn thịt nóng bỏng ra ngoài, thấy kích cỡ côn thịt không thua kém gì Phàn Mặc Hàn ở trước mắt, Lý Oai Oai thở sâu, cô nhắm mắt lại, chủ động mở ra hai chân, vào đi, đưa đầu ra một đao, rụt đầu vào vẫn là một đao, cô nhận, người đẹp trong lòng chủ động mời gọi chính là thuốc kích dục tốt nhất trên đời. Côn thịt Phàn Mặc Dịch kích động này lên hai cái, hắn đưa quy đầu đặt giữa cánh hoa đang khép chặt của cô rồi nhấn xuống, chẳng mấy chốc tiểu huyệt mở ra, nuốt quy đầu của hắn đi vào, tiểu huyệt vây chặt quy đầu, Phàn Mặc Dịch thoải mái nheo mắt. Thật ấm áp, thoải mái như vậy, hắn càng muốn nhiều hơn, vì thế, hắn dùng hết sức cắm toàn bộ côn thịt vào, a, quá sâu, mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng cảm giác bị căng ra lấp đầy vẫn làm Lý Oai Oai khó chịu chảy nước mắt. Thật tốt. Cuối cùng anh cũng có được em, cảm nhận được sự bao vây chặt chẽ bên trong tiểu huyệt, Phàn Mặc Dịch đắc ý hô lên. Hắn nhanh chóng ôm cô, môi mỏng ngậm lấy cánh môi cô, côn thịt bắt đầu dùng sức đi vào cơ thể mà hằng đêm hắn mơ ước.